học tiếp. Hôm qua anh ta học phần câu lục căn luân, phần tới phần tập đế gốc phải không? Tập đế gốc khổ đế ngọn rồi phải không? Đúng cái gì? Hôm nay ta đi tiếp là phần tập đế gốc. Đế ngọn. Bấm xuôi. Là tập đế phải chăng? Câu này nó cũng giống như phần tập đế gốc khổ đế ngọn, câu mở mà mở câu bước xuôi mà là tập đế phải chăng? Thì chúng ta phân tích câu mở. Tập thông thường tập đế, câu hỏi là tập đế, đây câu hỏi và câu mở trùng nhau. Tập đế là tập thông thường là phần phải phải bác cái gì còn nhớ cái này vậy, có lại không? Đó. Dạ, mời Hồng Mai, Hồng Mai ơi, Hồng Mai trả lời được không? Hồng Mai, cái này là nói lại của ngày hôm qua đó. Ở đây tôi thấy là cái này là tập thông thường và tập tập là tập thông thường và tập đế, câu mở câu hỏi là tập đế, tức là chúng ta trùng cái tập đế. Bây giờ chúng ta muốn bác cái tập thông thường thì ta ngoại trừ tập đế ra, tập đế ra thì các pháp còn lại tức là tập thông thường đó, nó là tập, vì tập thông thường gọi là tập cũng được và tập đế gọi là tập cũng được. Chúng ta nhớ mà lúc đầu ta đã giảng trước phần này đó, tức là một cái mình một cái nhà mà chứa năm năm thành phần thì thành phần nào được gọi cái là ở trong cái nhà nó được hết đó, tập đế gọi là tập cũng được mà tập thông thường gọi là tập cũng được. Cho nên á, khi ngoại trừ tập đế ra, tập thông thường là tập nhưng không phải tập đế, còn tập đế là tập cũng phải mà tập đế cũng cũng phải. Ta nhớ nhớ cái đó, tức là chúng ta muốn nhận cái tập đế này mà nó bắt trước á, thì ta bỏ loại trừ tập đế ra thì các pháp còn lại tức là còn tập thông thường, tức là mình muốn bác tập thông thường thì mình bỏ tập đế ra thì cái phần còn lại là tập thông thường, mà tập thông thường đó chính là tập nhưng mà không phải tập đế. Dạ. Mình hiểu rõ chưa? Dạ. Rồi, trả lời ngoại trừ tập đế ra các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế, còn tập đế là tập cũng phải và tập đế cũng phải. Cái này cái gì vậy, coi lại chúng ta lại cho chúng ta phải nắm, tại nếu mà không nắm là phải hỏi liền, tại cái này thì nó đơn giản nhưng mình phải coi là mình hiểu cho rõ, mình hiểu xong là mình sẽ dễ dàng mình học nha. Dạ. Y pháp là tập thông thường, cô bác là tập thông thường, y pháp tập thông thường là gì, cái À, gì chín tiền phiền não. 12 bất thiện đi chung với chín phiền não. hai Mười bất thiện thiện hiện thế làm cảnh cho bất thiện. đi chung với chín phiền não, 17 thiện. 17 thiện hiện thế Làm cảnh cho bất cảnh thiện. cho bất thiện. Nhà mấy cái này với chi pháp này người ta phải nhớ để người ta hỏi thì mình phải biết trả lời nha. Dạ. Rồi, và tập Và tập đế đế. là sở tham giật giật giật phải muốn muốn muốn muốn mất kìa, gì vậy Bên em rõ. này, là muốn muốn mất tập đế sở tham nhất là mất rồi kỳ vậy ta. à. Rồi mất rồi, để chờ xíu vô vô lại mà sao tự nhiên nó mất kỳ vậy ta. Hình như là chưa chưa chia sẻ người chủ trì sao á. Dạ chưa thấy Hả? lấy có hốt À, vô rồi dạ mà, đây nè, dạ chú vô rồi. dạ để cô À, chú chờ chút xíu con cô hốt. Dạ rồi. Dạ có rồi. Rồi chúng ta lại nha, chi pháp nha. Hồi nãy là chi pháp xong rồi, cái phần tới phần và nha, và thập đế là sở tham. Rồi vẫn ngược. Đế là nhật đế phải chăng? Câu mở. Đế, chi pháp là muốn đế. Câu hỏi là diệt đế. Rồi, vị nào trả lời câu Em này? dạ mời ông Bùi. Ông Bùi ơi, Dạ, chút xíu nữa nha chị. Bây giờ em đang mở cái màn hình, em có thấy chút xíu dạ, được rồi, dạ, mời chị Dự Thiện ạ. ngoại trừ diệt đế, ba đế còn lại là đế nhưng không phải diệt đế, còn diệt đế là đế cũng phải mà diệt đế cũng phải. Rồi trả lời, ngoại trừ diệt đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là đế cũng phải, và diệt đế cũng phải. Rồi chi pháp ba đế còn lại, Ba đế còn lại là khổ tập đạo và đập đạo tốt và đế. diệt đế. Đế À, mấy cái này chúng ta sẽ đọc đi đọc lại hoài chứ không có gì hết, thì đâu có gì mình đâu về bàn luôn, về nước bàn luôn, hả, vẫn là diệt niết đế mà bàn. À, để cho dễ nhé, quên rồi. rồi đây là phần đối lập, tập đế gốc, nhật đế ngọn, Phi tập là phi tập đế. đối lập. Rồi vẫn xuôi, phi tập là phi tập đế phải chăng? Phải không? Dạ. Câu mở. Câu mở. Đế bốn là đế bốn bốn đế bốn bốn đế, đế cộng ngoại đế đế đế trừ tập tập đế trừ tập. trừ tập thượng. Câu hỏi là khi tập đế Ủa phi tập nó còn tập thông thường không mà thì trừ đế tập á, trừ tập á. ai À, đế đúng rồi đúng rồi, ảnh làm về đến cài mình đó. đế đâu có phải nhìn biết cho nó quen chứ. Rồi cái nào nào lớn nhìn cho biết cái nào quen quen, cái nào lớn cái nào nhỏ. Cây trên lớn à, cái trên nhỏ, cái dưới Trên lớn. nhỏ. Rồi câu mở nhỏ hơn câu hỏi nha, Dạ đáp ở nằm câu đáp mở đồng nằm trong câu hỏi để đáp gì. đáp Đáp đồng đồng tại sao vậy, vì là bữa nay bốn đế cộng ngoại đế giống nhau nhưng mà trừ tập, tập thì lớn tập đế, thì Dạ. tập bằng tập thông thường tập tập đế, thì nó ở cái câu mở nó trừ cái lớn và cái câu hỏi trừ cái nhỏ là nó thì ra cái câu mở nó nhỏ hơn câu câu hỏi, rồi tức là câu câu mở nằm trong câu hỏi nha. Cho nên là Dạ. phải đáp đồng phải. Rồi rồi chi pháp nó là gì, Bố. rồi ba đế, rồi ba Ngoại đế. Đây, từ tập đế vào rồi đế. ngoài đế, 29 đạo. đây là 29 đạo, 29 đạo tâm đạo, Bảy quả. 37 tâm quả, Hai quyền đắc quy quyền và chế định định. Rồi thì nữa còn gì nữa không, hết. Hết từ tập thông thường. quên Ủa? quên cái vụ này, ở trên là anh không chịu chờ viết ra, anh chịu, ở dưới này mình quên cái đó. Để trên phải trừ tập đế và trừ tập thông thường, thì từ tập bốn đế trừ tập đế cộng ba đế cộng ngoại đế, còn còn tập thông thường vẫn còn y nguyên đó, phải trừ tập thông thường ra chứ, Dạ dạ đúng quên, không? thì anh ghi chữ tập đếm, anh ghi chữ tập cho nên con em cứ quên chỗ đó. Thay vì ghi tập đếm là tập thông thường. Em Nếu tưởng mà anh Minh hỏi, em tưởng anh Minh hỏi là trong cái ngoại đế còn gì nữa không. đã ghi ủa chi pháp thì hỏi cái câu trả lời phải rồi, chi pháp là gì mà thì nên ba đế cộng ngoại đế mà chưa thấy cái gì, còn phải chờ phải tiếp cái gì nữa chứ mới đủ chứ, Dạ. phải không? Rồi Vẫn ngược, vẫn ngược vẫn ngược. thì đế Phi là đế là phi phi diệt đế phi diệt đế. phải chăng? Rồi câu mở y đế tức là bốn đế cộng ngoại đế Đáp đồng. trừ bốn đế bằng ngoại đế. Câu hỏi phi diệt đế bốn đế cộng Ba ngoại đế đế cộng trừ diệt đế bằng ba đế cộng ngoại đế, bằng ba đế là ngoại giống ở đế. trên cái đập đông, ở trên là lớn hơn. Đây giống này rồi tôi đóng đồng phải không, tức là câu mở nằm trong câu hỏi gì phải rồi, đáp đồng phải không? Phải rồi Trả lời phải rồi. chi pháp là gì, Ngoại là 29 29 đạo, 37 quả, hai sắc ngoại quyền. đế là 29 đạo tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc vi quyền và chế định. À, cái này lặp đi lặp lại hoài nó giống giống nhau không à, mặc dù đổi tên xíu rồi. Giờ qua cái phần phần cuối tập đế, tập đế tập đế gốc đạo Chỉ có đế một cái ngọn diệt đế đạo đế à, như vậy là còn vừa diệt đế vừa đạo đế. Một một thì cây gốc một mà gốc có ba ba cái ngọn, ngọn. tập đế thì có tập đế gốc thì khổ khổ diệt đạo làm ngọn Ủa ba cái luôn chứ không phải bỏ cái đầu giống như bên phía không sau ha, có gì bỏ cái chưa đầu đó. không có bỏ cái nào đó, qua vô Ủa phần nhưng chuyển biến mới bỏ, bỏ chuyển bỏ biến mới chính bỏ, nó thôi. chuyển biến mới bỏ, chứ còn phần phần câu lọc căn luân như thuần đế căn luân không có bỏ, quay đủ Dạ nha. Rồi vẫn xuôi tập Tập là là tập đế phải chăng? Câu này em lặp lại đúng không? giống như câu hồi nãy không khác chữ nào hết. Là sao để coi về chi pháp, chi pháp viết được không? Không, không có câu trả lời với chi pháp được không? Chi pháp là 9 Tức phiền là não, ba 12 bất thiện. chi pháp nè, câu bát nè, là chính thiện não, hai bất thiện đi chung Đi chung với chính chung thiện phiền não. não, 17 thiện nghiệp 17 thế, để làm cảnh cho bất thiện. làm cảnh cho bất thiện. Đây là câu bát và câu Cuối nhận cùng con và hỏi cái thầy gì một chút thôi chứ. Rồi, hả? em là tập thế. cuối cho con hỏi thầy. Rồi, hỏi đi. À, thay vì mình ghi chính phiền não thì giờ mình ghi 12 tâm bất thiện cộng 26 sở hữu trừ sở hữu tham được một chút. Được. Nếu mà cái câu cái nếu mà cái tập thông thường á, nếu mà chi pháp mình viết gọn lại á, là 12 cộng 26, 17 cộng 38. Nhưng mà phải nhớ là bao nhiêu, phải nhớ là nó là coi như cái 17 thiện thì thế, mà 37 38 đó là chỉ làm cảnh cho bất thiện chứ không phải là lấy hết nha, hiểu không? À, rồi và tập đế Hữu tham chưa, dạ rồi vẫn ngược, vẫn ngược thì nó khác. đấy là đạo lý. Đế là đạo đế phải chăng? Sao cái vấn ngược nó kỳ quá Giống giống ha. giống nhau, nó có gì đâu kỳ. Thì cái ngọn là gì thì nó sẽ thế chỗ chữ cái ngọn đó, chữ đầu vẫn là đế, nhưng mà cái ngọn là cái sao, ngọn là cái gì thì ngọn là khổ thì là khổ đế, ngọn là đạo đế, diệt đế thì nó là diệt đế, mà ngọn là đạo đế thì nó là đạo đế, tức thay đổi cái ngọn thôi. Này câu mở đế Đế bốn bốn đế, đế câu câu hỏi hỏi đạo đế nó không giống như cái trên thôi, nhưng mà chỉ gọi chẳng qua là chỉ là mình hai cái từ từ nãy cho nên cái từ diệt đế theo giờ được là đạo đế ở trên kia rồi. À, ngoại trừ diệt đế ra thì đây là ngoại trừ đạo đế ra đúng không? nè. Tại vì Giống vấn giống ngược nhau thì thôi, ban đầu mình cứ nghĩ là đảo của câu vấn xuôi. đảo có bước xuôi là câu lọc rồi. Dạ em cứ À, nghĩ vấn ngược đảo của câu vấn xuôi. Dạ tức là là tập đến. đảo câu vấn xuôi tức là câu vấn ngược, tức là nằm phần câu lọc, và câu Dạ lọc căn luân thì nó có ngọn là gốc, thì mà đảo đó thì nó ra ra câu câu lọc không à, chứ nó phải là câu luân này ra, vì nó qua căn luân, câu lọc căn luân nó chỉ đổi qua cái gốc và ngọn, thì ra cái phần câu vấn ngược nó là dính với phần ngọn. dạ dạ dạ Rồi rồi trả lời ngoại trừ đạo đế a đế còn lại là đế nhưng không phải đạo đế, còn đạo đế là đế cũng phải mà đạo đế cũng phải. rồi. Đó. Bây giờ coi như thuộc lòng rồi, thuộc bài rồi, cái gì cũng trả lời được hết á. Trả lời nếu mà hiểu thì trả lời này, cái này nhanh lắm không có gì hết, cái gì ráng mà hiểu xong chúng ta trả lời nó rất nhanh không có đâu. Ngoại trừ đạo đế ra, các pháp còn lại, các đế còn lại là đế nhưng không là đạo đế, còn đạo đế là đế cũng phải, đạo đế cũng phải. Chi pháp Là ba đế đế là khổ, tập diệt diệt và và đạo đạo đế đế. tám Rồi chi đạo tâm đạo. tám chỉ đạo trong tâm đạo, tám chỉ đạo trong tâm đạo. Rồi vẫn đối lập để gốc tạo đế đó đối lập vẫn xuôi Đi tập. đi tập là phi tập đế phải chăng? Phi Ngày tập là sau tập thôi. Phi tập là ba đế cộng trừ cho tập thông thường cộng ngoại đế. à. Ngày Còn câu này trả lời sao? phi Phải tập rồi. đế, đế còn lại cộng ngoại đế. Mời Tắt Hồng rồi. Bùi, Hồng Bùi trả lời với Hồng Bùi. Phải rồi mà. À dạ. Phải rồi trả lời. Đấy. Đấy rồi, chi pháp. Ba Và để trừ gì? đế. Trừ tập đế, tập Tập thông đế. trừ tập đế. Trừ tập thông thường. Tập thông thường. Ngoại đế. Tập thông thường không ba đế cộng ngoại đế được Dạ trừ tập thông phải. thường đó là vấn xui tại cái này cũng lặp lại nó giống hệt như cái mấy câu vấn xui kia thôi giống gì hết tức là cùng chi pháp đó vấn ngược đế là đi tạo đế chăng đúng không Ồ. Dạ phải. này cũng phải rồi luôn đúng không phi đế tức là ngoại đế Dạ trừ bốn phải. đế không ngoại đế trừ bốn đế thật ra thì phi đế còn là ngoại đế thôi còn phi đạo đế tức là ba ba đế cộng ngoại đế thành ra nó chung nhau cái ngoại đế thôi là câu này câu mở nằm trong câu hỏi cho nên là phải phải rồi chi pháp cộng ngoại đế hai chín tâm đạo năm bảy tâm quả hai sắc phi quyền và chế định cái gì hiểu cái này không rồi phân tích lại không phân Dạ. tích Lại đi anh. lại phân tích theo đây phi câu mở nè phi đế Đi ta phải nhớ nguyên tắc phi đế tức là đầu tiên là bốn đế cộng ngoại đế tức là lấy nguyên cái bảng niêu á trừ cho 4 đế. đó là đây là nguyên bảng niêu là nguyên bảng niêu nè bảng niêu chi pháp nè nha tức là hãy phi phi cái gì thì mình lấy nguyên bảng niêu trừ cho đó mà trừ cho đế trừ đế mà đế tức là bốn đế đúng không tức là bốn Dạ. đế cộng ngoại đế trừ bốn đế thì đây còn là chính là còn là ngoại ngoại đế Yeah. chúng ta phải nhớ cái chỗ khi cái gì thì dùng nguyên bảng niêu trừ cho cái đó mà nguyên bảng niêu chính là bốn đế cộng ngoại đế bữa trước hổm tôi phân tích rồi nguyên bảng niêu nó gồm là có tứ đế cộng ngoại đế gồm có 29 tâm đạo 37 tâm quả hai sắc phi quyền và chế định còn nhớ đó không Dạ nhớ. đó, cái bữa phân tích cái phần đó đó tức là cái bảng niêu mình thì bao giờ nó cũng gồm bốn đế cộng ngoại đế mình thuộc lòng nghe đó là bốn đế cộng ngoại đế thì phi cái gì thì mình trừ cái đó nó phi đế tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ cho bốn đế đế tức là bốn đế trừ bốn đế trừ bốn đế là hết rồi còn ngoại đế thôi còn câu hỏi là phi đạo đế phi đạo đế chúng ta cũng lấy là bốn đế cộng ngoại đế Trừ đạo vì đế. phi đạo đế chúng ta trừ đạo đế ra đúng chưa mà bốn đế trừ đạo đế thì còn ba đế còn lại Nghĩa là là lớn trừ hơn. đạo đế trừ đạo đế còn đây ngoại đế vẫn y nguyên thấy chưa câu mở chỉ có ngoại đế thôi Câu hỏi thì và thêm câu cái ba hỏi thì gồm có ba đế còn lại và ngoại đế tức là đã trùng nha ngoại đế còn phần này phần dư của câu hỏi Còn phần dương thì mình bỏ, mình chỉ lấy phần phần nào phần nhận là mình nhận là phần nào vừa nằm trong câu mở, vừa nào nằm trong câu hỏi mới được. Chứ không nằm trong câu mở thì không nhận được. Cái gì đó chưa? Thật ra câu này đáp phải rồi, tức là chi pháp của chi pháp của nó là chính là ngoại đế. Dạ, Hồng Cái Mai hiểu gì chưa? tính? Hồng Mai không hiểu thì cứ hỏi nhé, không có gì hết. Cứ hỏi Không cho hiểu nó rồi. hiểu. Chứ mình cho con hỏi trường hợp, ví dụ mà sao mà suy nghĩ á, ví dụ bây giờ trường hợp mà không lấy chi pháp ra, ví dụ lúc đầu phi đế tức như là không có đế nào hết, thì phi đế thì là phi Phi đạo đế. phi đạo đế, chỉ cần hiểu nghĩa như vậy là biết là ngoại đế này, đúng Đúng không của rồi, mình? thì đúng rồi. Phi đế hiểu, nếu mình hiểu phi đế là ngoại đế thì dễ rồi. Dạ. À, tại vì mình phải hiểu bản điều á, là gồm có bốn đế cộng ngoại đế. Dạ. Nếu dùng cái phi đế thì không phải đế thì chắc là còn ngoại đế thôi, chỉ bản điều có bốn đế với ngoại đế thôi mà, Dạ. hiểu Thì không? không có đế thì nhiều đế thì cái đạo đế không có. Chứ hiểu À, như vậy lấy ngoại đế ra liền. lấy rằng thì lấy lấy được ngoại đế liền, còn cái phi đạo đế thì tức là nó còn ba đế còn lại cộng ngoại đế, thì nó bốn đế cộng ngoại đế mà là bản yêu mà, Dạ. trừ đạo đế tức là ba đế còn lại là ngoại đế, thì trùng cái ngoại đế thì câu mở nằm trong câu hỏi là phần trùng cho phần ngoại đế thì lấy phần ngoại đế thôi, Dạ. Nhưng mình mình cho hiểu con hỏi không? nãy mà chị Hồng có hỏi, ví dụ mà cái tập thông thường á, chín phiền não á, Rồi. từ sở hữu tham là còn chín phiền não đúng không? Ví dụ 12 tâm bất thiện đồng sanh với chín phiền não đó, thì chín phiền não đó là chủ yếu đúng không? Còn ví dụ mà 26 sở hữu á, ví dụ mình nói là nãy chú 12 tâm bất thiện, nãy giờ chị Hồng hỏi là 12 tâm bất thiện Hai đồng sanh với sáu 6 sở hữu là nói thiếu tóm hữu. tắt là được. Đúng rồi. Nhưng mà cái Đúng chủ rồi. yếu Đúng đây kể kể rồi. chính phiền não, chính phiền não làm cái cốt yếu để sanh lên cái tập đế, cái tập Đúng khởi rồi. đúng không? Đúng rồi. Cái chủ yếu là chính thiền não. Bây giờ nếu ví dụ mà mình nói 12 tâm bất thiện với 26 tâm sở hữu á, thì bỏ vô chín cái phiền não đó được không? Ví dụ mà cái đó là cái cốt lõi mà nếu mà bỏ qua, Đó, sao bỏ chính thiền não? ý Tức là hôm nay nói là tóm tắt lại, nếu mà nói tóm tắt lại á thì người ta sẽ tức không là hiểu cái chính phiền tóm não nó tắt nằm lại được đó. đó là mình tóm tắt chi pháp thôi, Nhưng mà vẫn hiểu phải kể không? mà đúng không? Nhưng Đúng mà rồi, phải thưa kể. anh. Nếu mà anh nói là 12 tâm bất thiện đi với 26 sở hữu vậy nó dư những cái phần kia thì Nó phải nó đồng đâu sanh có đi luôn à, nó cũng đồng sanh làm, nhưng mà nó nó bắt cũng cũng cốt đồng lõi sanh mà, không? đâu có dư, luôn luôn lúc nào đồng sanh đó, tại người ta không nói thôi chứ ta luôn luôn đồng sanh. Dạ. Tham Như sinh bác lên chỉ thì phải đạo vậy đó. Bác như bác chỉ tham đạo sinh sanh lên phải mới bằng tâm sáng sở, nhưng mà không thể nào mà thiếu được hết á. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi, nếu mình bỏ cái chữ chín phiền não đó thì mình hiểu đó là không có tâm sở tham, nhưng mà như vậy thì cái 37 17 tâm thiện hiệp thế đó thì làm cảnh cho tâm bất thiện thì nó mình đâu có bỏ được, mình vẫn phải ghi chín cái phiền não còn lại chứ, phải không? Không phải cái này chúng ta phải biết, chúng ta phân biệt này, một cái là chính cái gốc của phiền não, tức là 10 phiền não, Dạ. phải không? Dạ. 10 phiền não nó nằm ở đâu? 10 phiền não đó Theo thì vị thứ gì nhất khác? là cơ sở tham, nó là tập chính yếu Dạ, thì tách đúng. ra, còn cái chính phiền não kia là cái tập thông thường, nó là Dạ. dạng tập thông thường để mà hỗ là hỗ trợ làm cho sinh lên, tập sinh lên đó. Thành ra cái chính phiền não đó thì chính phiền não nó đi đâu, nó ở đâu ra? Chính là chính phiền não nó nằm trong 12 tâm bất thiện. Dạ. Khi 12 tâm bất thiện sinh lên phải có chính phiền não đó, chứ không thể nào không có, đúng chưa? Dạ. Mà chính phiền não nó nằm ở đâu? Chính phiền não nó nằm trong tâm bất thiện khi nó bắt 17 thiện hiệp thế làm cảnh, hiểu không? Dạ đúng rồi, dạ. Tức là nó cũng nằm trong 12 tâm bất thiện thôi, lúc khi mình mới nó sinh tâm bất thiện sinh lên thì nó cũng mình cũng nằm trong tâm 19 thiền não, nó nằm trong tâm 12 tâm bất thiện, và khi làm tâm thiện 17 tâm thiện hiệp thế làm cảnh cho thiền, cảnh cho tâm bất thiện này, khi tâm bất thiện sinh lên nó thì cũng có 9 thiền não trong đó, Dạ. hiểu không? Dạ. Nhưng mà ý là ví dụ mà 12 tâm bất thiện thì có 26 sở hữu đi cùng, nhưng mà là cái chính yếu nó là chính cái phiền não nó làm chính. Chính phiền não đó là chính là trong trong đó, tức Dạ. là mình nhớ não tập 10 10 phiền não thì hết, Sở tham là tập Rõ chính yếu ràng. rồi, tập chính Dạ. cái kia là tập thông thường, Dạ. là chính yếu đó, những cái đó tại gây ra phiền não, Dạ. hiểu không? Thì cái tâm sinh lên, thì cái tâm sinh lên thì những cái tâm sở đi theo, sinh theo là sinh lên theo, là chuyện đương nhiên. Mà trong 12 bất thiện nó chắc chắn lúc nào con đi con chính tính phiền não theo, Dạ. đúng không? Dạ. Tối thiểu có bốn si phần rồi, nó cũng có phiền não trong đó rồi, không có gì chạy khỏi được, Dạ. đúng chưa? Rồi á, khi mà lấy cảnh thiện làm thiện, thế làm cảnh cho bất thiện sanh lên đó, thì lúc đó cái tâm bất thiện sanh lên thì phiền chính phiền não còn lại đi vẫn sanh lên theo, Dạ. đâu Nghe có xong mất được. Thành ra ở cũng nó, cái nó là thằng chi phối mà, dạ. có Như như vậy hiểu á, thì rõ không? cái chín phiền não, cái từ đầu tiên là chín phiền não rồi chấm, rồi 12 tâm bất thiện, thì cái chín phiền não đó phải luôn luôn ghi. Trên về nguyên tắc nó là thằng chính thức, chính Dạ. chính yếu trong tập thông thường, còn cái 12 tâm bất thiện mà đi chung chính phiền não là mình làm cái một Mình nghĩ hai phương án được, mình mô tả ra cái thôi. mô Dạ. tả ra thôi, và Dạ. mình lấy thiện thế làm cảnh cho bất thiện, là mình mô tả ra thôi, chính Dạ phiền dạ não em đi hiểu trong rồi. những cái đó. Dạ em hiểu rồi. Cái gì hiểu chưa? Dạ. Dạ. Tại nay con nghe chị Hồng Rồi. là có khi nó tóm tắt lại vậy, nó ủa tóm tắt gì là cái chính phiền não này nó xa, nếu tại mà vì dưới không quá thì nó không, nó tại hay vì bị mà não tại, bị hiểm tại cho. vì quý vị sẽ nhìn nên đọc phía sau á, chỗ chấm dứt cái phần mà câu lộc gì Tuần Đế Căn Luân á, thì sư có tóm tắt một số chi pháp, Dạ. thì đó ở về phần phần đó thì Có, sư có em chích có chi pháp đọc. tập thông thường đó, cái chỗ đó là viết như vậy, thì chúng ta hiểu vậy thôi, cũng gì hết. Dạ. Nhưng mà gom lại thì nó là 10 12 26 với 17 38 nha. Rồi. Tới đây xong chưa? Vậy thấy hiểu chưa? Tức là hai này ngoại đế, giống nhau cái ngoại đế thôi, tức là câu đáp là phải rồi. Hồng Mai ơi, được chưa? Hồng Mai Phương với pháp Lan là Nhi. ngoại đế. Hồng Mai ơi, cứ Được nói rồi, đi. được rồi, được rồi, được rồi. Đó, tại vì cái quan trọng là mình phải hiểu cái chỗ tại sao cái phi đạo đế, phi đế hay phi gì đó là chi pháp là như vậy. Là chúng ta lấy nguyên bản nêu, ta trừ ra, chúng ta sẽ thấy được cái chữ pháp của câu mở câu hỏi, thì mình mới so sánh câu mở câu hỏi trùng nhau chỗ nào, cái nào mà câu mở câu hỏi trùng nhau là phần nhận, và phần mà nếu mà câu mở nó dư thì đó phải là phần bác, còn câu hỏi dư thì thôi bỏ bỏ ra, tại vì chúng ta câu mở là chính, câu mở có phần nào thì mình nhận phần đó thôi, chứ mình không nhận phần dư của câu hỏi. Như vậy nhớ nha. Yeah. Rồi. Không chưa? Đối lập rồi. Đó là đây là phải dứt phần tập đế gốc. Dẫn ta Dạ, qua việc đế gốc. cho em hỏi Rồi. ở trong cái phần mà của sư á, thì sư không có ghi, khi mà sư ghi chi pháp á, thì sư chỉ ghi là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở và 17 tâm thiện hiệp thế thôi. Em không Thì đó thấy. là tập. Đó là tập. Dạ. Ừ. Dạ, đó là tập. Thì Rồi, tức còn là tập thông thường. mình không có ghi là chín phiền não phía trước rồi sau đó Đúng rồi. 12 tâm bất thiện đi chung. Đúng rồi. Tại vì thì gom gom lại hết mà. Gom tổng quát là 12 17 17 38. Dạ. Đó, thì chỉ có như vậy thôi. 12, Đúng 27, rồi. 17, 23, 8 thôi. Đúng rồi, chữ tập đó là 12 17 mà 7 7 38. Nhưng mà mình phải hiểu nghĩa, tại vì mình gom chi pháp lại á, tức là cái tập, tức là gì, là gồm có tập thông thường và tập đế. Thì tập thông thường á là 12 26, tập đế là sở tham, cộng lại thành là 12 27. Dạ. Hiểu không? Còn cái Dạ, 17 tập thông 38 là thường. cảnh thiện làm cảnh cho bất thiện. Tức Thành ra là nãy tôi ý mới nói. em nói là sư không có ghi là chín phiền não còn lại, mà sư chỉ ghi là 12 tâm bất thiện, 26 tâm sở trừ tâm sở tham, 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở. À, vậy á. Đúng là tóm tắt, cái phần đó là tóm Tóm tắt tắt, tại vì mình học còn ta mà tóm tắt, mình ra rồi, nó có là tóm tắt lại còn chứ không. còn còn mà cái mà cái phân tích chi ly á, thì nó nằm ở trong phần câu lọc á. Dạ. Có em có mà phần phía trên chứ nó không có dính đến cái câu mà chi pháp mà mình ghi như À ở à đây ạ. Dạ. đúng Dạ rồi. được ạ. Dạ được ạ. Đó, coi kỹ cái đó phần đó, tại vì cái này một cái là mình ghi tóm tắt, một cái là mình phân tích chứ phía phía trên của phần câu lọc nha. À, được ạ. Được chưa? Chúng ta phân qua phần diệt đế, diệt đế gốc nha. Khổ đế ngọn. Mấy này người ta học rồi học lại rồi học, cứ học tới lui như vậy thì người ta sẽ nắm được, nó dễ nắm, tức là cái nào là cái nào người ta sót thì người ta học lại, người ta sẽ thấy nha. Rồi tùng tùng Diệt là diệt đấy. xuôi, diệt là diệt đế phải chăng? Diệt là diệt thông thường cộng diệt đế. Rồi đây câu mở đây, diệt tức là bằng diệt thông thường, diệt đế. Còn câu hỏi là diệt đế. Rồi ai trả lời? Ok. Chẳng ai với nhau Dạ, hết. mời Hồng Bùi ạ. Con xin trả lời. Ngoại trừ diệt đế, các pháp còn lại gọi là diệt nhưng không phải diệt đế. Còn diệt đế gọi là diệt cũng phải, diệt đế cũng phải. Rồi. Trả lời. Ngoại trừ diệt đế ra, các pháp còn lại là diệt nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là diệt phải và diệt đế cũng phải. Đúng chưa? Rồi chi pháp Diệt thông thường, diệt diệt thông thường, thông đây là diệt thông thường là gì? có năm diệt, năm Năm diệt, diệt, đó là gồm cái gì? diệt Diệt tạm tạm thời, thời, diệt tạm thời, diệt áp chế, diệt đoạn diệt trừ, tạm diệt thời có phải là tám đại thiện mình kê ra luôn không anh? không, không phải Phải. diệt áp chế. Áp chế, Ừ. diệt áp chế là chính thiện đấu đại, không phải luôn. Đó, việc đoạn trừ Diệt đoạn trừ thành là 20 tịnh tam đạo. Em tưởng vậy. Diệt an tịnh là 20 tam quả. diệt. Sao anh? Có đọc lời gì thích trong sách, nào Dạ không, em không có đọc sách. không? Đọc sách à? Có gì nào đọc sách không? Dạ có. Đọc sách là có thấy sao? Phần việc này, phần việc Em thông thấy thường cũng vậy à. cũng vậy Em thấy hả? em cũng hiểu như vậy à. Hiểu vậy thôi mà đọc sách rồi đọc Dạ, kỹ chứ chưa? chứ chứ anh thấy sao thì anh thấy nó có đặc biệt hơn này anh nói ra, chứ em thấy nó trong sách thì chỉ có là cũng diệt tạm thời, diệt áp chế, đoạn trừ an À, tịnh và diệt sát na. nhưng mà trong đó mà ngài diễn giả việc tạm thời là sao? Là dùng tâm đại thiện để áp chế cái phiền não Không, không phải đâu, làm việc kỹ trong sách đó nha. diệt tạm thời Diệt là nếu đọc trong sách nó không thời, diệt diệt thời, tức là khi nào mà mình có thiện thì bất thiện nó không có vậy thôi. đâu đâu đâu đâu coi Khi nào nha. mình có thiện khởi thì bất thiện không khởi, Không có thực tánh của Rồi. phiền não, diệt tạm thời. Còn Dạ việc tạm áp chế là thiền định để áp chế, cho nên là em cứ nghĩ việc tạm thời là tám đại thiện, còn việc áp chế là chính thiện đấu đại. Cái đó là em suy chứ em không biết em. Việc tạm thời tức là không Đây có bây giờ tánh. bây giờ đi chị coi cái đọc trong đó là có gì suy nghĩ nha. Đây trời, đây cái đây phần phần câu việc đế xong ở trang 23 Dạ. đúng không? Dạ. Rồi trình bày trình bày chi pháp nè, trong câu vấn ngược nè, chi pháp câu mở diệt thông thường như là diệt tạm thời, tức là không có tính chất của phiền não bị đoạn trừ bằng thiện dục giới. Dạ, đúng rồi. Không, diệt Dạ. áp chế tức là không có Không có tính chất tính chất của của triền thiền cái. cái bị đoạn Dạ. trừ bằng thiện đáo đại, không có Dạ. tính chất nha. Dạ. Tức là sao, nghĩa chỉ không tính chất là sao? Rồi, mình hiểu đó là mình những vị mà đã đắc thiền ấy, thì nó được nó áp chế được năm triền cái. Còn không có tính chất mà. Có Không khi có tính nào chất. là chính thiền Có không cái chú? đó. Có Không có khi tính nào là chất đềm chính thiền? đề, không có tính chất của đoạn trừ và của thiện dục giới. Ví dụ thiện sinh lên, bất thiện thì không sinh lên, đó là việc tạm thời. Mà không có Dạ. tính chất, không có tính chất đó thì tức là sao? Không có Không tính có chất tính là của tức pháp là bị không ngăn có che. nó được không hả? Tức là tại Đúng thời điểm đó thì nó không có cái đối lập, ví dụ cái thiện sinh lên thì nó không có cái đối lập, tức là cái bất thiện. rồi. Em nghĩ là cái này là mình sử dụng từ thôi, em thấy như của anh Minh dạy thì em cũng thấy là không, lúc đó mình sử dụng 8 tâm đại thiện thì không có phiền não, không có bất thiện, cũng như là những chi thiền sanh lên thì áp chế những phiền não, thì em nghĩ nó cũng như vậy thôi Không có tánh của pháp của không có tánh của à. pháp Không triển có cái ở đó lúc đó thời những thời điểm đó, ví dụ mà về đó phần này thì coi như là chúng ta hiểu hiểu như vậy thôi, tức là cái phần mà việc tạm thời, tức là cái những cái việc thông thường á mà chúng ta có ở bên ngoài á, nó không có mang, nó không được, nó không có mang tính chất của tâm thiện tâm bất thiện được. Khi tâm thiện sinh lên á thì bất thiện không bao giờ sinh lên, đó là việc tạm thời. dạ Khi mà hình như tâm vậy. thiện mất đi thì tạm thời thì bất thiện sẽ sinh lên. Dạ. Nhưng mà trong cái việc tạm thời của trong cuộc sống mình á, tức là trong dòng luân hồi á, nó không bao giờ có tính chất giống như là tính chất của thiện và bất thiện vậy. Thí dụ như hai người ta ghét nhau, người ta thề không bao giờ gặp nhau, thí dụ như vậy. Dạ. À, ai được ai đi, nhưng mà không bao giờ họ làm được điều đó hết. Cũng có lúc họ phải gặp nhau à, hiểu không? Dạ. Thành Chúng mình ra ví dụ thì như mình hiểu như sự vắng mặt của, ví dụ bây giờ bất thiện có thì cái vắng mặt của thiện, còn thiện có đúng thì vắng rồi, mặt bất thiện, nó giống như vậy. đúng rồi, Đúng, bất thiện. tức Dạ. là cái thiện và bất thiện là cái này có, không bao giờ cái kia, không bao giờ cái kia có, hiểu không? Cái đó là đó là pháp thực tính. Nhưng mà trong cái việc thông thường trong trong trong cuộc đời sống của mình, nó không có được, không bao giờ có tính chất đó, hoàn toàn tính chất đó được, mà nó sẽ gặp ra dù về tạm thời mà hai cái bây giờ có thể có mặt cùng chung, không? Tôi ví dụ như việc Sao chung đoạn trừ, được, sao chung như được, dùng ví việc dụ thời thì khi anh cái thiện anh khởi thì không có lúc ngay cái thời ngay cái sát na đó nó không có bất thiện chứ, đúng rồi, thì cái vắng tính mặt chất của thiện và bất thiện thì không bao giờ có đó, nhưng mà cái trong cuộc sống á, thì không bao giờ cái việc thông thường ở trong cuộc sống nó không bao giờ có tính chất đó, không có tính, hoàn toàn tính chất đó, em hiểu dạ không? không, tính Không theo hiểu, sát na thì có sát na này thì không có sát na kia, có sát na không thiện thì không có bất thiện, có bất thiện thì không có thiện. nhưng mà nó có. sinh thật diệt, nó sinh nó diệt rồi cái thiện nó diệt rồi cái bất thiện nó lại trồi lên liền, cho Ý nên là gì mình không, dám cái mình làm chuyện mình đó muốn diệt nhưng mà nó không được, vậy nó theo tự nhiên á, cái mặt này có mặt thì cái mắng mặt thôi. Ừ thì cũng nó hiểu tự vậy đó. nhiên nó đúng rồi, nếu mình hiểu cái đó thôi, mình hiểu thôi, nếu mình hiểu theo pháp thực tính nó như vậy, thì nó trong đây là tại vì sử dụng thì là không có tính chất đó, không tính chất giống như mà cái thiện và bất thiện, tại vì thực tế những cái việc bên ngoài á, về thông thường á, việc ngoài đời á, thì nó không không có tính chất được của những pháp thực tính, như như cái việc của triền cái, cái việc việc của áp chế á, tức là năm chi thiền sanh lên thì không bao giờ triền cái sanh lên, khi năm Dạ. chi thiền nó mất đi thì triền cái mới sanh lên được, thì nó mới có cái sự vắng mặt như vậy, nhưng mà rõ ràng như vậy. Hoặc là đoạn trừ, khi mà tâm đạo sinh lên thì những cái những phiền não nó bị đoạn trừ, không bao giờ sanh lên được nữa, thấy không? Như tôi thí dụ ở ngoài đời, thí dụ như ngày xưa thời mà mấy ông vua cũng có quyền như vậy, ông quyền đời, ông quyền xử tử người ta gì nữa, đúng không? Dạ. Cái sự xử tử cái dự đoạn trừ gì, cắt đứt gì nữa, đúng không? Dạ. Thì khi ông xử tử người đó, người đó có thực sự sự chết không? Nhưng mà Người đó em vẫn thấy người đó vẫn tái sinh nè, chứ không dạ không có được cái đoạn trừ giống như đạo được. Tâm đạo là diệt tạm thì thời, em nói phải diệt tạm diệt thời trừ, không? diệt trừ thì không bao giờ sinh lên được. Dạ. Còn mặc dù trong trong đời sống này, dù có diệt diệt đoạn trừ nhưng mà ông vua ông Sử người ta chết thì nữa thì người ta vẫn sẽ tái sinh, không có đoạn trừ được, không bao giờ mà làm cho không không sinh khởi được, Dạ, vẫn còn luân hồi. đúng không? Dạ. Vẫn còn luân hồi, thành ra nó vẫn còn khởi. Thành ra những cái việc thông thường mà sẽ đời sống thì nó không có mang tính chất của những pháp thực tính, Nhưng mà hiểu không? là không Cho phải là em từ cái hỏi, ngày mà diệt cái kia mà tự nhiên nó sự vắng mặt thôi. đúng Dạ. rồi, nó chỉ vẫn vắng mặt thôi, tạm thời vắng mặt. Ví dụ thì Tạm thời hồi vắng nãy mặt là tôi việc tạm thời, ví dụ như có hai người nào người ta ghét nhau quá, ta nói không bao giờ gặp nhau, nhưng mà họ có người này không có người kia mà họ làm được điều đó không? không. Không, đâu làm được. Thì họ không có nào cái việc tạm thời ở ở ở ngoài đời nó không bao giờ nó có tính chất được giống như là của tâm thiện tâm bất thiện được, đúng không? Dạ. Thì em cho em hỏi, trong cái năm cái diệt này, diệt tạm thời, diệt ác chế, diệt đoạn trừ, diệt an tịnh và diệt sát na, thì bốn cái diệt đầu á thì là mà sư nói là mang tính chất, còn cái sát na diệt thì không mang tính chất, còn bốn Không cái là diệt kể cả diệt đúng đoạn trừ cũng mang tính chất. rồi, tại vì cái việc sẽ là việc là nó là bình thường của pháp hành. Nó kêu về pháp hành là có sanh là có diệt, thì đó cái việc của sắc là việc là cái việc pháp hành. À, diệt pháp hành, dạ, chứ không phải là dạ, diệt theo pháp hành, là em hiểu rồi. Dạ. Dạ, được. Dạ, được. Rồi. Rồi chúng ta để mình trao đổi cho hiểu biết thêm thôi, giống gì hết cái đó thì mình hiểu tính chất gì tạm thời, gì áp chế, gì đoạn trừ, gì an tịnh, chính xác là diệt thì cũng mang tính chất của việc tạm thời, thì cũng như là cái tâm thiện sanh lên thì tâm bất thiện không sanh lên được, mà tâm bất thiện sanh lên tâm thiện không sanh lên ngay thời điểm đó ha. Còn việc áp chế là khi là năm năm chư thiền sanh lên thì truyền cái thì không sanh lên, mà khi năm chư thiền mà không còn thì truyền cái sẽ sanh lên. Diệt đoạn trừ cũng vậy, tức là tâm đạo, diệt trừ của tâm đạo, tức là diệt trừ là không không cho hoàn toàn không cho sanh lên nữa. Còn diệt an tịnh tức là đã xong rồi, đã diệt là xong luôn, tức là yên yên tịnh luôn, tức là không vắng lặng, không lên được nữa. Đó, còn sắc là diệt pháp hành rồi, không nói nha. Rồi. Chúng ta ở đây chi pháp là diệt thông thường. Để thông thường và Rồi và diệt đế niết bàn, đúng chưa? dạ dạ đúng rồi em, tại vì em tưởng đâu là việc tạm thời thì nó có cái câu là dọn trừ bằng thiện nghiệp giới, vậy mình lấy thiện nghiệp giới là tám đại thiện việc đó chính thiện đó là việc là tính chất là thôi, là tính chất việc tạm thời thôi chứ không phải là mà lấy cái tâm đó nha. Rồi rồi vẫn ngược em còn nó dễ nhớ nữa. à. Rồi đế Đế là khổ đế. à, khổ đế phải chăng? Rồi, câu mở là gì? Đế Câu là mở là bốn đế. Khổ đế. đế là Là bốn bốn đế. đế. Là khổ đế. Câu hỏi Là khổ là đế. khổ đế. Rồi tới, tới phiên người Hồng Mai đó. Khổ đế là đế cũng phải, là khổ đế cũng phải, các đế còn Được lại không phải là khổ đế được không? được không sao, được trả lời đi không sao đâu, trả lời cơ Dạ trả lời gián tiếp cũng được không sao, đã đi rồi. khổ đế là đế cũng phải, là khổ đế cũng phải, các đế còn lại không phải khổ đế. À, cái còn lại là đế nhưng mà không là khổ đế nha. À, Rồi pháp còn lại là đế không phải là khổ rồi đế. trả lời đây, trả lời gián tiếp nha. Đây, tức Yeah. là gián tiếp là chấp nhận trước đó, khổ đế Yeah. là đế cũng phải, mà khổ đế cũng phải, các pháp còn lại, các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Tức là hai câu này người ta trả lời trực tiếp hay gián tiếp cũng được hết nha, không có nào không không có gì sai nha, trả sao cũng được hết. Còn bây giờ chúng ta trả lời cái kiểu trực tiếp là chúng ta quen nó trực tiếp, chúng ta trả lời cho một kiểu thôi, Ông trả kiểu gián tiếp cũng được, không có sao hết. Dạ. Rồi, chi pháp. Ba đế còn lại tức là Ủa đế tập trước cha. Cái này diệt tập nhận trước. Ê, diệt bạo, tập diệt tôi bạo, nhận diệt. trước mà anh. Tôi nhận trước thì phải phải cổ Không, đế lần trước. gặp giết câu ác à, trước. Rồi. Thi pháp luôn luôn là câu bác trước. Tại vì em tưởng đâu là mình trả Thôi lời nhận làm xuất sao. phát sao cũng được, đâu sao đâu rồi. Sao cái nào cũng được hết á, nhưng mà Đúng, giết hy vọng như kiểu vậy cho nó thôi, quen. như vậy. Ủa nhưng mà tại vì á, anh nói là như cái hồi xưa anh nói là cái phần nhận là phải ghi sau vì nó có chữ và. Rồi bà, đúng rồi, bây giờ Đúng rồi. thì mình cứ nhận vì sao và mình có chữ Mà tôi bà để, dạ, làm sao thì nhận em nhớ anh chữ nói vậy. bà. Đế gốc, đế ngọ, đối lập, xuôi, Phi diệt diệt, là phi diệt. là phi diệt đế phải chăng? Nhớ là phân tích chi pháp nha. Câu mở phi diệt tức là bốn đế cộng ngoại đế diệt. Câu hỏi phi diệt đế là bốn đế cộng ngoại đế diệt đế, đây là bằng ba đế còn lại ngoại đế. Rồi. Rồi, câu này sao? Phải Phải rồi. rồi. Vì Phải rồi. cái diệt nó lớn, diệt đế, diệt thì bằng diệt thông thường cộng diệt đế, thành ra cái trên câu mở trừ cái diệt mà trừ cái lớn, thành ra cái câu mở nó nhỏ hơn câu hỏi. Cho nên nó nằm ở trong câu hỏi luôn, ra đáp là phải. Phải rồi. Chi pháp. Chi pháp là gì? Phi pháp Ba là đế ba đế này trừ bốn trừ ngoại đế, ba trừ gì đế ba này đế trừ cộng diệt diệt đế trừ diệt đế ba đế cộng ngoại diệt đế trừ diệt thông thường, đúng không? dạ. Chúng ta nhớ dự trừ diệt thông thường nha, tại vì cái câu ở trên câu mở nó trừ diệt Có tức là diệt. dự trừ diệt đế và diệt thông thường, tức là nó ba đế trừ diệt là diệt đế còn ba bốn đế trừ diệt đế còn ba đế còn ngoại đế y nguyên, còn này diệt thông thường vẫn phải trừ ra nha, bớt trừ diệt thông thường nha. Rồi vẫn được đế Dạ anh là ơi, anh ghi ở phía cái câu mở, anh đóng ngoặc mở ngoặc chỗ diệt giùm em. Diệt thông thường cộng diệt đế. Tại vì để cho ngoài nhiều khi người ta không cái này hả? À cái ở này phía bằng gì trên à? á, dạ. Mở hoặc là diệt thông thường đế rồi đó, diệt tức là diệt thông thường cộng diệt phi đế là phi phổ đế phải chăng? Câu mở phi đế tức là bốn Còn đế ngoại ngoại đế từ bốn đế bằng ngoại đế. đế à, bằng ngoại đế. Còn câu hỏi phi phổ đế đế Là bằng ba đế còn lại đế. trừ phổ đế là bằng ba đế còn ngoại đế. rồi. Thì cái này cũng phải rồi, dùng câu mở nằm trong câu câu hỏi là phải rồi. Chi pháp là ngoại đế, là 29 tâm đạo, Bảy tâm. 7 tâm quả, 2 sắc quy quyền và chế định. Chắc em phải ra, hồi nãy giờ nó bay mất tiêu hết rồi. Đâu bay tự động mất rồi. Rồi tao qua diệt đế gốc, Tập cái ngọn tập đế ngọn này thuận tùng hướng xuôi, diệt là diệt đế phải chăng? Câu mở diệt bằng diệt thông thường, diệt đế. Câu hỏi có diệt đế thôi. Rồi hãy trả lời. Này cái này quen quá mà. Anh Minh ơi, trả lời theo sách đó. Được không anh Minh? Được. Cứ nói đi, Có cứ quen. nói đi, Tôi cứ nói nói đi đi. không sao đâu. Không biết khoải không nữa. Nãy giờ Phải, dò dò được. là Được, à, đúng. trả lời. Có bán đôi, chờ chờ tí xíu đi tôi trả lời câu hỏi cái. Ngoại trừ diệt đế ra, pháp còn lại gọi là diệt nhưng không gọi là diệt đế. Còn diệt đế gọi là diệt cũng phải gọi là Việc. diệt đế cũng phải. À, đúng rồi, vậy đúng rồi, cái gì đâu. Là quá đúng gì nữa. Trả lời ngoại trừ diệt đế ra, các pháp còn lại là diệt nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là diệt cũng phải, đế cũng phải. Rồi, chi pháp. Như thông thường. Tức là mở mặt diệt tạm thời. Diệt áp chế. Phải diệt đoạn trừ. Diệt an tĩnh. Sắc là diệt. À. Đế. Rồi, vẫn ngược. Đế là tập đế. Rồi, chăng. Rồi, con mở. Là 4D. Câu hỏi là tập D. Rồi, ai trả lời? Trả lời Rồi. dạ đế là tập đế phải chăng, tập đế là đế cũng phải, là tập đế cũng phải, các đế còn lại không phải là tập đế phải không anh, Các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. tập đế còn lại là đế nhưng không phải là tập đế. À, các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. Rồi. Đây trả lời. Tập đế là đế cũng phải. Tập đế cũng phải. Còn các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. Rồi, chi pháp. Ba đế còn lại ủa tạo đế ba Tập đế sở hữu tham tạo tạo rồi việc đế gốc Ủa chưa ngọn đối lập mà. tập đế ngọn này vẫn là nó là đối lập nè. Anh viết lại dạ. Ui. Vẫn xuôi phi diệt là phi diệt đế phải chăng? Câu mở phi diệt là 4D ngoại đế trừ diệt. Cái diệt tức là diệt thông thường đế Bằng 3D. diệt đế là 4D ngoại đế trừ diệt đế Đang còn phải lại đế còn lại đế. Rồi câu trả lời sao? rồi. Phải rồi, tức là câu mở nhỏ câu hỏi, tức là câu mở nằm trong câu hỏi, tức là phải rồi. Chi pháp 3D này là trừ trừ diệt đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường Dạ. rồi vẫn ngược. Phi đế là phi tập đế phải chăng? Câu mở phi đế là ngoại đế là 4D cộng ngoại đế trừ 4D đó. Phi tập đế là 4D cộng ngoại đế Ừ. đế là bằng 3D còn lại cộng cho ngoại đế. Là cũng phải rồi. phải rồi, đúng không? Tức là câu mở nằm trong câu hỏi nên là Dạ. phải. Phải rồi, chi pháp là ngoại ngoại đế 29 tạo Ba 37 tâm quả mươi hai sắc quê hay phi sắc quê thì vừa chế định. cho con hỏi trường hợp mà ba đế trừ diệt đế, sao mình không trừ diệt đế và diệt thông thường nằm trong cái khung đó luôn, tại vì diệt thông thường thì nó cũng là trong cái khổ đế. Tại vì mình trừ, tại vì mà mình trừ ra nó nằm trong đó, mình đâu có trừ được, mình đâu có chi pháp đâu, mình trừ cái sự việc đó đâu có chi pháp, cái gì thông thường đâu có chi pháp, thì mình chỉ để ghi nhận nó thôi, chỉ để gì thông thường, nó thật ra là những người đâu có chi pháp gì đâu, có hiểu không? Dạ rồi, dạ. Một là mình để gì thông thường, mình không, mình mở mặt mà để gì trừ trừ việc thông thường, tại vì nó không có chi pháp, Dạ. sự việc đâu có chi Rồi pháp dạ. nha. Rồi. Như vậy tại sao cái phi diệt cái anh mình không ghi là bằng ba đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường cái cho nó rồi cho nó dễ thấy. Nào cái nào phi diệt hả? Dạ. À, à thì nếu mình mà thì cái này em ghi ra thì em tách nó ra rồi nó là chính là ba đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường, nó có gì đâu. Dạ như vậy thì Ừ, để dưới của mình á là mình làm ba đế cộng ngoại đế nó trùng nhau, cái còn cái kia nó trừ diệt thông thường nhìn là thấy nó nhỏ hơn kia liền. à đây là thì lấy cái những từ đó để ta giấu đó mà để cho nó hỏi mà. À, chứ còn em nói là viết ra thì mình nhìn mới dễ thấy hơn. Đương nhiên Dạ ví dụ thì để viết cho quý vị nhìn cho quen thì mình thấy cái nào nhỏ nào lớn, không? còn nếu như mà ba đế vô trường hợp mà ba đế trừ tập đế và tập thông thường thì tập trừ chung luôn được tại nó có chi pháp, ví dụ Thật ba đế ra nhưng chiên mà pháp tập nó có nhưng mà con không trừ được, ẩn nhưng chân. mà mình chỉ trừ, mình chỉ trừ chi pháp chung chung thôi, tại vì nếu mình trừ mà phần khổ đế mà đang trừ, ví dụ như tập tập á, tập mà mình trừ 17 tâm thức bất thiện á, 38 sở hữu, mình trừ luôn cái đó ra là mình sai liền, Dạ, tại đúng trường rồi. hợp mà cái tập nó chỉ là Đó là 17 một tâm phần thức à, bất thiện nó làm cảnh thôi, chứ không phải là cái nào của 17 17 38 đều là nằm là tập hết, không hiểu không? nó ý là con biết vấn đề đó nhưng mà ý là con thấy sư ở trong chi pháp nó sư gom chung lại mà chúng mình tách riêng ra, À, con hỏi ý gì nghĩ là sao với mình là sự gom chung vô thì gom gom chung, nhưng mà trong chi pháp chưa đâu có dám trừ, đâu có trừ nó hết á, nếu mình trừ mà tập mà đã 12 17 17 38, nếu mình trừ trong khẩu đế ra rồi nó hết rồi. mất cái đó ra thì nó lại sai Nó về giống cái như là 12. ba khổ, ba cái khổ vậy đó đúng không? Nó cũng có mặt, nó À, chỉ nó có giống như ba khổ vậy, nó nằm giống như dạ. ba khổ nằm trong đó vậy đó, chứ nó không phải là nằm là hết, đúng không? Ý Thành là ra mình không có ai? trừ ra được. Con nói không phải là trừ nhưng mà con nói ý là ví dụ trong cái đó mình gom chung lại trong cái ngoặc đó luôn á, ví dụ bây giờ trừ cái việc tập đế đi, trừ tập đế và tập thông thường luôn á, mình gom chung được không? Là phải tách riêng, nằm riêng tại ngoại đế, phải tách riêng phần nó nằm riêng nữa. Ý con nói Không vậy. phải, tại vì mình trừ tập á, nếu mà mình làm cái trừ tập á, bây giờ trừ tập đế ra thì nó trừ sở tham ra rồi, thì còn ba đế còn lại không có rồi, cái tập thông thường, có đế thì tập thông thường thì con chỉ ghi được cái chữ gom, là nếu con gom là chữ gom để là 12 26 17 38 ở trong ngoặc thôi, ngoặc là trừ cái đó trong Dạ. ngoặc, rồi cái chi pháp của tập thông thường nó là 12 26 17 38, mình chỉ ngoài nó đóng ngoặc thôi chứ mình không có trừ được ra luôn, mình không trừ Không hết luôn có cái trừ, nó mình 12. hiểu là tại à nó những như là còn nó còn phần bên cái khác của mình khổ đế mình À, không khác trừ nó. à, đúng rồi. Nó À, một mình không phần trừ cũng được khổ không? đế nhưng mà nó mình À, trừ nó là mất cái khổ đế ra luôn rồi à đúng mà không? câu đấy à mất mất hết nó không phải, nó chỉ lấy một phần đó thôi Dạ. đó. Rồi. Tại con thấy sư gom gom chung á, sao hai cái sư À chung luôn, cái nó ủa sao chúng mình trừ riêng mà sư trừ chung vậy? không thì cái đó là mà chương gom chung lại cho mình dễ À, hiểu thôi, gom chung giống như là tóm tắt nó có một phần trong đó tóm tắt mình gọn nó ở luôn à. đó. À, Dạ. Dạ, cảm ơn. rồi. anh Minh. Như vậy á, Dạ. là cái khổ thông thường, cái khổ khổ đó, ba khổ đó, với cái tập thông thường, cái diệt thông thường và cái đạo thông thường á, là mình chỉ hiểu trên cái ý nghĩa thôi, chứ thực ra nó Ý có nghĩa chi pháp, mà nó chi pháp nó nằm ở trong bốn đế. nằm nằm trong bốn đế chứ nó Dạ, không nên có là mình không thể trừ được. mình Dạ, không trừ ra nhưng mà được, mình phải hiểu ý nghĩa. Dạ, mình hiểu em. ý nghĩa thôi, tức là mình hiểu nó là trong đó nó có, nhưng mà nào Dạ. mà chi pháp nó không có, nó không mà mình không có trừ cho nó ra được, tại vì chi pháp nó chỉ lấy một phần chứ đâu lấy hết. Ví dụ 17 thì hợp thế với 38 sở hữu, nó lấy cái phần làm cảnh thôi, còn những phần khác 17 38 nó đâu, nó đâu phải là mình tập Dạ. Không, con cho ý làm con cảnh cũng không phải là cho. trừ, con nói ý là nó nằm trong một phần đó, nó cũng là trong Ờ, đó, nằm trong đó phần đó thôi chứ nằm trong đó, thì nó con không nói con biết phải đâu hả? trừ, nếu mà trừ là mất Đó. rồi quốc gia rồi. Dạ. À, đó đó mình phải hiểu cho đó, tức là mình hiểu là mình khi mình viết là mình trừ, mình có nếu mình viết mình gom là mình viết ra mình để trừ cái đó, nhưng mình trừ nếu là mình trừ cho một phần trong đó thôi chứ không phải là mình trừ được nha, cho mình trừ ra thì không được nha. Dạ. Rồi Con nói vậy ra, nhưng mà con nói tại sao mà gom chung cũng được mà sao phải tách riêng ra vậy, chơi hiến hỏi hỏi vậy á. à, Cũng sẽ tại vì mình khi mà viết chung á thì mà thì tại vì khi viết chung á thì mà nếu mà ai mà học mà nắm rõ rồi á thì mình viết chung lại thì người ta hiểu, dạ. tại vì cái 12 27 và 17 38 đó tính lệnh nó chính là gom của chín phiền não, và 12 tâm bất thiện đi chín phiền não, và 17 thiện nghiệp thế làm cảnh giả dục và sở tham, nó cộng lại nhau ra cái chi pháp đó, nó chỉ phần đó thôi Dạ. đó. Đó. Đây rồi. Rồi rồi diệt đến gốc tập đến ngọn, còn Được cái này hợp thôi diệt đến lý. gốc đạo đến ngọn mà học luôn đi nha, không giống giống vậy Dạ. thôi, đến gốc đạo đến ngọn không xui diệt là diệt đế phải chăng, câu này lặp lại sao Dạ. rồi chi pháp Chi pháp, diệt thông thường và diệt đế. diệt thông thường và diệt đế, rồi vẫn ngược đế là đạo đế phải chăng, câu mở đế là muốn đế, câu hỏi có đạo đế thôi, rồi ai trả lời câu này? Dạ, xin trả lời. Rồi. Ngoại trừ đạo đế ra, các đế còn lại không gọi là đạo đế, còn đạo đế là đế cũng phải, là đạo đế cũng phải. Rồi. Trả lời ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại, các Các đế đế còn còn lại, lại. các đế còn lại là đế nhưng không là đạo đế, còn đạo đế là đạo cũng phải, là đế cũng phải, là đế cũng phải, là đạo đế cũng phải, Về rồi chung cho con hỏi, ở đây người ta hỏi đế là đạo đế phải chăng, thì mình nếu mà là đế thì mình chỉ quan tâm tới đế thôi, chứ mình không quan tâm tới cái đạo đế hả? Người ta hỏi gì là mình quan tâm tới phần đó thôi, chứ mình không phải gom hết bản yêu vô để mình trả lời, phải không chú? không, không phải câu đế tức là câu mở đó nên thì khi người ta là giống như là trong một bài toán đó là phần giả thiết đó, phần người ta cho mình đó Yeah. là câu mở Là mình nha, chỉ lấy cái đế thôi chứ còn không. đế thôi rồi hiểu không, đó thì nên đế chi pháp của chữ đế, nên đế chính là bốn đế, mà còn cái câu phần chi pháp câu hỏi gì đạo đế nó chỉ là đạo đế thôi Dạ. nha. Rồi thành ra nhiều khi câu mở nó nhỏ hơn câu hỏi, Tại mà câu hỏi nó lớn, nhưng mà đang chỉ trùng một phần thôi, chỉ lấy được một phần thôi, vì cái phần câu mở là câu chính, có nhiêu đó thì mình lấy nhiêu đó thôi, chứ còn mấy phần dư ra mình của câu hỏi mình không có lấy được, hiểu không? Dạ. Rồi chi pháp ba đế còn lại. Mẫu Ủa? Nhịp đế và đậu đế. Rồi phần này phần đối lập. Xuôi phi diệt là phi diệt đế, phải chăng? Rất phải rồi, phải không? Câu này giống câu trên mà. Dạ. Dạ. Đó rồi. Phải rồi. Chi pháp Ba ba đế đế còn lại trừ diệt đế. nữa. Ý, vậy thông thường chứ chứ. Về Trừ thông diệt thông thường, thường. Ba đế thông thường. Ngoại đế. sao Dạ. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. nha. Rồi Dạ. quấn ngược đế là phi đạo đế. Ủa này diệt đế hả? Phi đạo đế, Phi đế là phi đạo đế. đạo đấy phải chăng? Rồi đạo đấy là ngọn. Rồi câu mở y đế là ngoại đế. Câu hỏi y đạo đế là ba đế cộng ngoại đế, đúng không? Dạ đúng. Đạo đế là ba đế Đúng. ngoại đế, gì trừ đạo đế thì bốn đế trừ đạo đế còn ba đế, còn ngoại đế vẫn y nguyên. Dạ. Đáp đồng. Đây, đáp đồng hai này ngoại đế giống nhau, đáp phải. Phải rồi, Đúng. chi pháp là đạo đây ngoại đế, Đúng. ngoại đế đây 19 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định. Nói chung cái phần thuần đế là mới rõ ra nó nằm trong đó, Phần thượng bỏ đế là thì đế nó trong đó. À dạ, bắt đầu rõ ra nó nằm trong đó. phần thượng đế thì thấy rõ lên. Rồi tới đây ta ta ngưng, có gì có cần hỏi, có hỏi gì không trong đây phần vào không? Dạ Mai bên Lan Nhi. Dạ hiểu rồi thưa anh. Rồi, sao thuốc cho chú. Một trà tu nên được cả nhà tốt. Dạ, chắc không ai hỏi gì. Dạ, mời Hoa Nguyễn hồi Rồi hướng. nước này rồi. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Ma, Nam mô Thầy Ma, Nam mô Sang Tha. Con kính chào chú mình. Con xin thay mặt tôi hướng mọi phước báo của bà học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha pho ma tha de wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha cha pho ma tha de wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu no ga ro Akasatha cha pho ma tha de wa na ga ma hi thi ca Quân nhắn đoa nữ bồ đàn thư chi răng ra khán thư nhà ta vô a ta sát tha. Cha phẩm ma tha đê qua na ca mê hi thị ca quân nhắn đoa nữ bồ đàn thư chi răng ra khán thư pa ni nô a ca sát tha. Cha phẩm ma tha đê qua na ca mê hi thị ca quân nhắn đoa nữ bồ đàn thư chi răng ra khán thư nô sa đa. Y đăng quá tân nô bôn nhang ni pa na sa pa chê yô hô tu. Y đăng quá tân nô bôn nhang a sa wa ka ya wa hăng hô tu. Bồ tha sa sa năng chi răng tê tha tu. Bồ tha sa sa năng chi răng tê tha tu. Bồ tha sa sa năng chi răng tê tha tu. Sa À, ừ, con thôi sa xa là đúng đúng sa đúng. rồi. Chúc quý vị Dạ ăn vui kính chào nha. anh Rồi Minh ạ. à, Dạ kính kính chào cả chào lớp. anh. Chào các lớp.